Chương 852, có thể gặp ngươi thật tốt. Không phải nàng biểu đạt năng lực có vấn đề, mà là loại kêu bi thương cực kỳ phức tạp, nàng biểu đạt không ra. Bắc Minh Dạ nhìn Bắc Minh Liên một chút, không nói gì. Tần Lãng đưa tay sờ lên Bắc Minh Liên tóc, ngươi nha. Đều lúc này, vẫn không quên quấy rối. Trọng Nguyệt đối với Thủy Lăng loại kia không giống nhau cảm giác, bọn họ đều cảm giác được. Loại kia đối đãi cùng người khác là không giống nhau, nhưng QNZ không là thích một người triệu chứng. A Dạ để ý Trọng Nguyệt tất cả hắn đều có thể cảm giác được, cho nên liền xem như Trọng Nguyệt đối với Thủy Lăng lại làm sao không giống. A Dạ tối đa cũng là ăn dấm, sẽ không đi hỏi nhiều. Trọng Nguyệt cùng Thủy Lăng rời đi Sơn Đông về sau, cũng không có đi xuống chân núi, mà là hướng về đỉnh núi đi đến. Hai người một trước một sau đi tới, chờ đi đến đỉnh núi về sau, chính là mặt trời nhanh phải hoàn toàn lúc rơi xuống thời gian. Đứng ở trên đỉnh núi mặt, Thủy Lăng ngồi trên mặt đất. Trọng Nguyệt nhìn Thủy Lăng một chút, cất bước đi tới Thủy Lăng bên người, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, Thủy Lăng vừa cười vừa nói, người kia nói, ánh trăng treo lên đến thời điểm, liền sẽ để ta hồn phách rời đi thân thể. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Có thể vào luân hồi là tốt ra dạng này, hắn liền sẽ không lại nhớ kỹ những cái kia để cho hắn thống khổ sự tình. Hai người ngồi ở chỗ đó, ai đều không nói gì, mắt đen dần dần đen lại, Minh Nguyệt QNZ bắt đầu xuất hiện. Thủy Lăng nằm trên mặt đất, đưa tay bắt lại trên mặt mặt nạ, ánh trăng chiếu rượu ở trên người hắn, phụ trợ cả người hắn tựa như ảo ngộng. Trọng Nguyệt, có thể gặp ngươi thật tốt. Thủy Lăng nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Trọng Nguyệt trong mắt nhìn Thủy Lăng một chút, không nói thêm gì, có thế trên mặt nhưng cũng mang theo nhu hòa nụ cười. Cùng tháng sáng lên hoàn toàn lúc xuất hiện, Thủy Lăng chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn thấy cái dạng kia Thủy Lăng, Trọng Nguyệt không đành lòng nghiêng đầu qua. Cuối cùng là phải rời đi, chỉ là hy vọng đời sau, Thủy Lăng không cần nhận dạng này tổn thương. Đứng người lên, Trọng Nguyệt nhìn lên bầu trời minh nguyệt, không nói gì. Gió nhẹ nhàng thổi lên, lá cây bị thổi làm vang xào xạc, giống như là tại thổi một bài ly biệt chi ca. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trên mặt đất Thủy Lăng, không, nói cho đúng, hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm cũng không phải là Thủy Lăng, mà là thời gian. Thu hồi ánh mắt, Trọng Nguyệt cất bước hướng về phía trước đi. Trở lại sơn động thời điểm, Bắc Minh Dạ một đoàn người đều chờ ở bên ngoài lấy. Trọng Nguyệt, Thủy Lăng tại sao không có cùng người cùng đi? Bắc Minh Liên nhìn chung quanh một lần, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Thủy Lăng cùng Trọng Nguyệt cùng rời đi, vì sao không có đồng thời trở về? Trọng Nguyệt nghe vậy, không nói thêm gì chỉ là lắc đầu. Thủy Lăng không về được gặp Trọng Nguyệt không nguyện ý nhiều lời, hôm nay cũng không có hỏi nhiều nữa. Gió nhẹ nhàng thổi lên, Trọng Nguyệt từ trong không gian triệu hoán ra trước đó cái kia hai cái chim đại bàng. Chim đại bàng ra đến sau đó, Trọng Nguyệt phi thân đến chim đại bàng trên lưng. Bắc Minh Liên mấy người thấy vậy, QNZ cùng nhau đến chim đại bàng trên lưng. Bắc Minh Dạ một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt, tự nhiên QNZ nhìn ra Trọng Nguyệt giờ phút này tâm tình thật không tốt, chờ đến chim đại bàng trên lưng về sau. Bắc Minh Dạ để cho Trọng Nguyệt dựa vào bản thân bả vai, khinh nu nói, nghỉ ngơi thật khỏe một chút ra. Trọng Nguyệt nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, không có nhiều lời thiết sao, dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai nhắm mắt lại. Trong lòng có chút mệt mỏi, vốn là nghĩ đến giúp Hỏa Minh, không nghĩ tới sự tình biến thành dạng này. Thủy Lăng, đời sau, nhất định phải hạnh phúc.